Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699 xử phạt. Hoắc Thiên Tiên đôi mắt cũng đỏ, bất quá nhưng thật ra cuột thực, như cũ là đại tính tình. Này thái độ ngược lại làm Thích Trung sừng sốt. Vừa mới cảm thấy cái này Hoắc Thiên Tiên hoàn toàn chính là cái tự cho là đúng kiểu tiểu thư. Cùng hắn từng gặp qua những cái đó hoàn toàn tương đồng. Bất quá nhưng thật ra không nghĩ tới nàng còn làm hắn kinh ngạc một phen. Còn rất có cốt khí. Chẳng qua, này 15 thiên, ngươi có thể ai quá lại nói Thích Trung nhìn xuống nàng. Dây tiếp theo đột nhiên thổi lên cái còi, mọi người tập hợp, tức khắc chỉ cảm thấy quanh thân một trận động tĩnh, cơ hồ mọi người ở trong nháy mắt xông ra ngoài, ngoan ngoãn đứng ở trên sân huấn luyện, chỉnh chỉnh tề tề, sấm dậy cương quyết. Hừ, Hoắc Thiên Tiên lỗ mũi hướng lên trời hướng về phía Thích Trung mắt trợn trắng, xoay người cùng Cảnh Vân Chiêu ba người cũng vào đội. Này đó đồng học bên trong, Cảnh Vân Chiêu xem như nơi này đầu duy nhất không có bị tịch thu đồ vật. Một giả, nàng liền tính mang theo đồ vật cũng sẽ đặt ở không gian. Còn nữa, nàng bản thân liền rất lưu loát, bất luận là đồ ăn vặt vẫn là mỹ phẩm dưỡng da, đều không có mang giống nhau. Trong không gian chỉ có một ít tự sản tự tiêu dược liệu, dược vật cùng với rau dưa hoa quả thôi. Vừa mới đến trễ 5 phút đồng hồ trong vòng người 30 cái hít đất, 5 phút đồng hồ đến 10 phút 60 cái, 10 phút có hơn 100. Hiện tại bắt đầu, dư lại người chạm quân tư chờ. Thanh như chuông vang, lại cho người ta trọng đại đả kích. 10 phút có hơn đồng học tự nhiên chỉ có Cảnh Vân Chiêu 4 người. Những người khác vẻ mặt đồng tình liếc bốn người liếc mắt một cái, âm thầm lắc lắc đầu. Cảnh Vân Chiêu nhấc chân đi ra ngoài, không rên một tiếng nằm trên mặt đất, đã bắt đầu làm lên. Hoắc Thiên Tiên cũng thực dứt khoát, biết chính mình thật là không ấn quy củ làm việc bị phạt là hẳn là, cho nên không nói hai lời cũng làm lên. Đến nội Nhậm Tinh Nguyệt cùng Diêu Bảo Bảo cũng là giống nhau. Chẳng qua bốn người bên trong, Diêu Bảo Bảo liền tương đối thê thảm, ni nàng căn bản liền chưa làm qua hít đất. Đừng nói là 100, chính là một cái đều làm không tới. Thân mình vừa mới xuống phía dưới một áp, cả người tức khắc liền nhào vào trên mặt đất. Kia trên mặt đất bụi đất không một lát liền lau vẻ mặt. Một bên khóc một bên làm, nhìn qua đáng thương đến cực điểm. Mà Ni Thích Trung không phải cái thương hương tiếc ngọc người, cũng không kêu đình, lại khóc. Ngươi thật đúng là thủy làm. Đừng quên 3 ngày thời gian không tới, hiện tại đánh cuộc thua, quân huấn lúc sau ngươi phải làm 1 tháng giá trị ngày. Hoắc Thiên Tiên lại bồi thêm một câu. Nháy mắt, Diêu Bảo Bảo khóc thảm hại hơn. Hoắc Thiên Tiên, ngươi gạt người, còn nói không tới quân huấn đáng tiếc. Như vậy mệt như vậy khổ, sớm biết rằng ta liền trang bị bệnh, không tiền đồ. Ngươi nhìn xem nhân gia Cảnh Vân Chiêu. Hoắc Thiên Tiên nát một ngụ mà ni làm nàng chịu phục. Không có cửa đâu, còn không phải là 100 hít đất sao? Chậm rãi từ từ làm là được. Dù sao đều là muốn tới huấn luyện, liền tính không tập hít đất, cũng muốn làm khác, làm theo là lại khổ lại mệt, có cái gì khác nhau? Diêu Bảo Bảo làm một cái quăng ngã một lần, cánh tay đều đánh run. Mà lúc này, Cảnh Vân Chiêu lại làm tất cả mọi người kiếp sợ nói không nên lời lời nói. Chỉ nhìn nàng động tác tiêu chuẩn, mỗi một lần thâm áp đều gãi đúng chỗ ngứa, trung gian căn bản liền không có ngừng lại một chút. Xem những cái đó nam sinh đều mắt choáng váng. Kia chính là hít đất, thân thể lực lượng cơ hồ đều đè ở cánh tay thượng. Bình thường nữ sinh làm mấy cái liền sẽ kiên trì không được. Liền tính là nam sinh, cũng không có biện pháp làm như thế, không hề áp lực. Thích Trung thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng lược cảm thấy có vài phần khổ bức. May mắn tổ tử có bản lĩnh, bằng không quay đầu lại lão đại biết hắn liền tổ tử cùng nhau phạt. Tuyệt đối sẽ tìm hắn phiền toái. Đến lúc đó hắn thừa nhận huấn luyện tuyệt đối so với này cao mấy chục lần không ngừng. Nhưng cố tình tổ tử cùng cái này Hoắc Thiên Tiên đi được gần. Hắn tổng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt khác nhau đối đãi. Hết chương.